Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, Hội Chứng Stockholm Nam. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư vốn là tinh thần không tốt lắm. Hiện tại lại nghe Hạ Hiểu Mạn khóc, sướt mướt dáng vẻ, nói một câu chia tay nói gần nửa canh giờ. Vẫn luôn lại, khóc, là loại kia yên lặng rơi lệ dáng vẻ. Nhìn xem làm cho lòng người bên trong đổ đắc hoàng. Văn Lãng ca, Hạ Hiểu Mạn hướng Ninh Thư miễn cưỡng cười một tiếng, hy vọng Văn Lãng ca có mình hạnh phúc, mời Văn Lãng ca quên ta. Được, Ninh Thư trả lời. Hạ Hiểu Mạn sắc mặt cứng đờ, nhưng là nghĩ đến bá đạo tà ác Sở Tiêu Nhiên, còn có hắn lật tay thành mây trở tay thành mưa năng lực, vì Văn Lãng ca tiền đồ, cũng phải để Văn Lãng ca rời đi chính mình. Văn Lãng ca, ta đi trước. Hạ Hiểu Mạn đứng lên, yên lặng nhìn Ninh Thư một chút, buồn bã cười một tiếng. Văn Lãng ca, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Hạ Hiểu Mạn xoay người rời đi, bóng lưng của nàng mang theo bi thương, từng bước một tựa như là hao phí tất cả tâm lực, đi hướng không biết tương lai. Ninh Thư đem cà phê trong ly đều uống xong, dự định lại trở về ngủ một giấc. Tinh thần một mực không tốt, nhất định phải ngủ thỏa thích cảm giác. Nhiệm vụ phương hướng Ninh Thư trong lòng có đại khái, sẽ không theo Sở Tiêu Nhiên cứng đối cứng. Hiện tại hắn thân ở thế yếu, không có vốn liếng cùng Sở Tiêu Nhiên đấu, cho nên hết thảy đều phải từ từ tới. Nếu như dễ dàng như vậy, người ủy thác liền sẽ không hiến ra linh hồn của mình, muốn nghịch tập nhân sinh. Nàng không riêng muốn vì Từ Văn Lãng báo thù, còn muốn vì Từ Văn Lãng sống ra một cái mới tinh tương lai. Ninh Thư về đến nhà, ngủ một giấc, ngủ đủ. Đầu tiên là tu luyện một trận tuyệt thế võ công, dù sao nguyên chủ là bị người đâm chết, có chút vũ lực phòng thân tốt nhất rồi. Tại hiện đại cơ bản tu luyện không ra hiệu quả gì đến. Có thể cường thân kiện thể, thân thể trở nên linh mẫn một điểm liền tốt. Sắc trời đã tối, Ninh Thư đình chỉ tu luyện, đến phòng bếp tìm một chút ăn. Trong nồi có từ mẹ cho Ninh Thư lưu đồ ăn, ăn một điểm cơm tối. Mới bắt đầu, nhìn nguyên chủ Từ Văn Lãng tư liệu, Ninh Thư chưa từng có làm qua luật sư. Cũng may nguyên chủ làm rất nhiều công khóa. Dựa theo cái này giải thích trình tự đến, liền trong đó khả năng suất hiện trạng thái đều làm phê bình chú giải, trong đầu đều là pháp luật điều khoản. Ninh Thư còn phải dựa theo trên văn án pháp luật điều khoản một lần nữa đi lật sách pháp luật. Vụ án này tương đối lớn, là hai cái cỡ lớn công ty ở giữa xâm phạm bản quyền. Kiện cáo luật sư văn phòng để Từ Văn Lãng nhận, là bởi vì Từ Văn Lãng năng lực xuất chúng, Từ Văn Lãng vì cái này kiện cáo có thể nói là lo lắng hết lòng. Bây giờ nhìn lấy dày như vậy văn án, Ninh Thư cũng khẩn trương, chấn định tâm, thần, thế giới này, nghề nghiệp của mình chính là luật sư. Hơn nữa còn muốn trở thành đại danh đỉnh đỉnh luật sư. Cho nên, một cái nhiệm vụ người đến đa tài đa nghệ, chủ yếu nhất là vẫn là có một viên thông minh đại não. Càng phát giác trí thông minh quá trọng yếu. Trí thông minh cùng vũ lực, hai cái đùi nhất định phải đồng dạng đủ, mới có thể đi được lại ổn lại nhanh. Ninh Thư miệng bên trong mặc niệm lấy những này văn án. Nguyên chủ trong đầu có hàng, hắn chỉ cần trải vuốt một chút. Nhưng là Ninh Thư trong đầu rất không, nhất định phải đem những này phương án học thuộc. Chỉ có thể lâm thời ôm chân Phật. Cũng may còn có mấy ngày mới mở phiên tòa, để Ninh Thư có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ninh Thư còn đang đọc điều, điện thoại di động vang lên, miệng bên trong còn đang mặc niệm điều. Cầm qua điện thoại xem xét, Ninh Thư nhíu mày, lại là Hạ Hiểu Mạn điện thoại. Này lại đều nửa đêm 12 giờ, gọi điện thoại tới làm cái gì? Ninh Thư nhận nghe điện thoại, uy một tiếng. Bên kia Hạ Hiểu Mạn không nói gì, mang theo nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ là đang che miệng khóc. Ninh Thư nhéo nhéo mũi, nếu như nhớ không lầm, bọn hắn hôm nay ban ngày không phải chia tay sao? Mặc dù chia tay, nhưng là Hạ Hiểu Mạn trong lòng vẫn là ỷ lại nguyên chủ. Dù sao nhiều năm như vậy ở chung cùng ỷ lại, không có cách nào một chút tiêu trừ. Vô ý thức cho Ninh Thư gọi điện thoại, nhận lấy ủy khuất cùng tổn thương liền. Nghĩ đến nguyên chủ, gặp được sự tình liền đến cùng với nàng khóc. Nhưng là gặp được chuyện lớn như vậy, nàng lại tự tác chủ trương, không cùng Từ Văn Lãng thương lượng. Đem Từ Văn Lãng xem như cái gì? Mà Từ Văn Lãng biết đến thời điểm, Hạ Hiểu Mạn đã ủy thân cho Sở Tiêu Nhiên. Hạ Hiểu Mạn cũng là gan to bằng trời. Chuyện lớn như vậy liền giấu giếm. Nhiều năm như vậy tình cảm, Hạ Hiểu Mạn thế mà đều không cùng Từ Văn Lãng nói. Mà lại hai người bọn họ là muốn kết hôn. Liền hướng điểm ấy, Ninh Thư đối Hạ Hiểu Mạn cảm nhận liền không tốt. Hạ Hiểu Mạn còn cảm thấy mình nỗ lực rất nhiều, hy sinh rất nhiều, ủy khúc cầu, toàn, quả thực, chuyện gì? Ninh Thư nhàn nhạt hỏi. Hạ Hiểu Mạn vẫn như cũ là không có lên tiếng, đoán chừng là che miệng, chỉ có thô trọng hơi thở âm thanh. Ninh Thư cảm thấy quái không có ý nghĩa. Hạ Hiểu Mạn gọi điện thoại làm gì? Lại không nói lời nào? Tiền điện thoại không rẻ. Ninh Thư vừa định cúp điện thoại, liền nghe được đầu kia truyền đến một tiếng trầm thấp từ tính thanh âm. Hạ Hiểu Mạn, ngươi tránh ở bên trong làm gì? Ngay sau đó Hạ Hiểu Mạn liền cúp mất điện thoại, tựa hồ rất sợ hãi dáng vẻ. Cái thanh âm kia hẳn là Sở Tiêu Nhiên. Chỉ có thể nói Sở Tiêu Nhiên cùng Hạ Hiểu Mạn ở giữa. Một người muốn đánh một, người muốn bị đánh. Ninh Thư không quan tâm Hạ Hiểu Mạn sự tình, vội vàng mình kiện cáo sự tình. Làm xong lần này kiện cáo sau, Ninh Thư mới có an bài. Mấy ngày thời điểm đầy đủ Ninh Thư đem những vật này nhớ kỹ. Đợi đến mở phiên tòa thời điểm, Ninh Thư mặc vào luật sư phục, tại luật sư chỗ lão bản cổ vũ hạ, đi vào tòa án. Tòa án bầu không khí nghiêm túc khẩn trương. Ninh Thư tâm một chút đều khẩn trương, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, mới đưa khẩn trương trong lòng đè xuống. Ninh Thư cùng đối phương luật sư biện hộ ngươi tới ta đi. Ninh Thư không có làm qua luật sư, trong lúc nhất thời bị đối phương đè ép, trong lòng càng phát ra sốt ruột, hít một hơi thật sâu. Ninh Thư nghiêm ngặt dựa theo nguyên chủ chế định kế hoạch đến nghiêm phòng tử thủ. Ninh Thư cảm giác mình phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, so ra chiến trường còn muốn cho người khẩn trương cùng mỏi mệt. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy Dự Thính trên ghế ngồi một cái tuấn lãng vô cùng nam nhân, khí chất rất cường thế, ánh mắt miệng tành phố tê mà cao ngạo. Đây là một cái bá đạo mà tàn khốc nam nhân. Nhìn thấy cái này nam nhân, Ninh Thư đầu óc trong nháy mắt liền toát ra ba chữ: Sở Tiêu Nhiên. Sở Tiêu Nhiên chạy tới làm cái gì? Cùng Ninh Thư ánh mắt đối đầu, Sở Tiêu Nhiên có chút giơ lên cái cằm. Đối, Ninh Thư lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Bất quá miệng tành phố tê chi, tình lộ rõ trên mặt. Ninh Thư không nhìn nữa Sở Tiêu Nhiên, mà là chú ý mình kiện cáo. Cuối cùng Ninh Thư lấy nhỏ bé ưu thế thắng lợi, bởi vì hắn phương này công ty thuộc về bị xâm phạm. Nếu như là nguyên chủ đến, nhất định so với nàng làm được xuất sắc, mà không phải bị đối phương đè ép. Rõ ràng có ưu thế, như thế gian nan mới thủ thắng. Nàng có cần phải đi bồi dưỡng, không riêng gì vì Từ Văn Lãng, càng là vì mình. Nếu như mình dạng này, Từ Văn Lãng kim bài luật sư tên tuổi liền muốn nện ở trong tay của nàng. Từ quan tòa tuyên bố kết quả, Ninh Thư sờ soạn một cái mồ hôi, thu hồi văn kiện liền ra pháp viện. Vừa ra pháp viện, Ninh Thư liền thấy Sở Tiêu Nhiên đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ nàng. Ninh Thư giả bộ như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đi. Đại tổng tài một ngày trăm công ngàn việc, có thể tốn hao thời gian lâu như vậy đến xem nàng đánh một trận kiện cáo, hơn phân nửa đều là chuyện không tốt. Tới bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Hết chương.